Đặc biệt là sau khi đạt tới siêu cấp, sau khi Tần Tự Quần Dũng bùng nổ thì sẽ mang lại hậu di chứng cực kỳ lớn đấy. Trên thực tế, cậu có thể sống sót đã là một kỳ tích lắm rồi. Điều này ông ấy không nói thì Lê Văn Vân cũng biết. Rất nhiều chiến tử của người gác đêm rơi vào đường cùng đều sử dụng Tần Tự Quần Dũng. Vì vậy tình hình của tôi... Lê Văn Vân dò hỏi. Long Ưng Đài đi đến bên cạnh Lê Văn Vân, nhìn Lê Văn Vân và nói: tiêu hao quá mức rồi. Tôi nghe Trác Nhất Minh nói rồi, cậu không chỉ sử dụng Tần Tự Quần Dũng một lần đâu, trước đó khi chấp hành nhiệm vụ đã sử dụng vài lần. Cái gọi là Tần Tự Quần Dũng thực ra chỉ là một loại tiêu hao quá mức đối với thân thể của cậu. Chỉ là tố chất thân thể cậu khỏe, trước đó vẫn chống đỡ được, cũng có thể khôi phục được. Nhưng mà lần này, sau khi cậu dùng Tần Tự Quần Dũng, lại còn hấp thụ 3 khối xương rồng nữa, điều này lại tiếp tục làm cơ thể cậu tiêu hao. Trên thực tế, sau khi đạt tới siêu cấp, hấp thu xương rồng không hề nhanh chóng đâu. Những siêu cấp kia hấp thụ xương cốt xong, phần lớn đều phải tiêu tốn thời gian mấy năm mới có thể hấp thu được một khối nữa. Cậu dùng một lần hấp thu 3 khối đã tạo ra gánh nặng quá lớn cho cơ thể cậu rồi. Long Ưng Đài nói. Nghe đến đây, vẻ mặt của Lê Văn Vân trở nên hơi cổ quái. Làm sao vậy? Long Ưng Đài nhìn thấy sắc mặt của Lê Văn Vân, nhíu mày dò hỏi. Hấp thu xương cốt này rất khó khăn sao? Lê Văn Vân hỏi. Đương nhiên rồi, cậu cũng biết bên trong xương cốt có ẩn chứa năng lượng mà. Long Ưng Đài gật đầu nói. Một là phải hấp thu, tới lúc nào trong cơ thể còn phải tiêu hóa. Đây là một quá trình. Lê Văn Vân gãi đầu nói. Nhưng mà trước khi tôi hấp thu 3 khối xương này thì đã hấp thu 4 khối rất thuận lợi rồi. Đều cảm thấy hấp thu hết vào trong cơ thể lập tức, rất nhẹ nhàng mà, có sao đâu. Long Ưng Đài nghe thấy lời này của Lê Văn Vân, cả khuôn mặt lập tức ngây ngẩn ra. Ông ấy nhìn Lê Văn Vân và hỏi. Cậu đang nói, cộng thêm 3 khối xương cốt này thì cậu đã hấp thu tổng cộng 7 khối sao? Hơn nữa, đều là lập tức hấp thu được loại này sao? Đúng vậy. Tôi tưởng mọi người đều làm như vậy chứ. Tìm được xương cốt sau đó thì có thể hấp thu được nó. Tôi tưởng là như vậy. Lê Văn Vân có chút mờ mịt nói. Long Ưng Đài kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân. Sau đó ông ấy không khỏi ôm mặt, ngồi phịch xuống ghế và nói. Cậu im miệng trước đi, để tôi định thần lại đã. Vẻ mặt của Lê Văn Vân mù mờ. Dường như anh nhìn thấy lúc mình vừa mới vào người gác đêm, anh đột phá nhanh chóng từng lần một. Những ánh mắt của những đám người đó nhìn anh giống y hệt như ánh mắt Long Ưng Đài đang nhìn anh bây giờ vậy. Phải mất rất lâu, Long Ưng Đài mới nói và hoàn hồn lại được. Ông ấy không nói thêm gì nhiều nữa về chuyện hấp thụ xương rồng này, chỉ thở dài một hơi và nói. Nói tóm lại, tình hình hiện tại của cậu, đại khái chính là tiêu hao cơ thể quá mức, cần phải đợi khi thân thể cậu tự mình chữa trị mới được. Nghe thấy Long Ưng Đài nói vậy, Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất kể ra sao, thì cần phải khôi phục là tốt. Lê Văn Vân dò hỏi. Vậy khoảng chừng phải đợi bao lâu nữa vậy? Cái này sao mà tôi biết được chứ? Có lẽ là 3 ngày, cũng có thể là 3 năm. Long Ưng Đài bĩu môi nói. Lê Văn Vân nhíu mày lại. Nếu như mất mấy năm, thì chắc chắn anh không đợi được. Nếu như đám người Khương Vĩ ở khu tội ác xảy ra chuyện, đợi thêm vài năm nữa, e rằng đến xương cốt cũng chẳng tìm được. Vậy liệu có cách nào khôi phục nhanh một chút hay không? Lê Văn Vân nhíu mày hỏi. Không có đâu. Long Ưng Đài tức giận nói. Nghe thấy Long Ưng Đài phủ định, Lê Văn Vân thở dài một hơi. Vậy xem ra chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thôi. Long Ưng Đài nghĩ ngợi một chút lại nói. Đúng rồi, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu đây. Lê Văn Vân hỏi. Là chuyện gì chứ? Tim đã biết được tình hình hiện tại của cậu. Tin tức của cậu còn sống, có lẽ Đêm cũng đã biết rõ đấy. Lông mày của Lê Văn Vân hơi nhướng lên. Tình hình hiện tại của Lê Văn Vân không có mấy ai biết. Dựa theo suy nghĩ của Phạm Nhược Tuyết là để cho anh làm một ám tử của người gác đêm ẩn mình trong thành phố. Nhưng dù sao anh cũng là người gác đêm số 0. Ở Lâm Hải và Yến Kinh, anh đã liên tục tiếp tục với không ít người gác đêm. Tin tức của Lê Văn Vân quay trở lại, đương nhiên cũng sẽ lan truyền trong nội bộ người gác đêm. Truyền đến tai của Đêm cũng là chuyện rất bình thường. Lão ta biết được là tốt nhất. Lại nói tiếp, lần này ông ta còn có một thằng con trai chạy tới Yến Kinh đấy, có điều không lộ mặt ra thôi.